Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Ngươi Tưởng Cưới. Khương Gia cũng không đáp ứng. Tịch Nhi, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi, Long Diệp Thiên kéo qua nàng. Ngồi ở hắn bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng thiên sinh lệ chất dung nhan. Phấn nộn cánh môi, ánh sáng thủy nhuận. Hắn ánh mắt chi gian mang theo một cổ ấm áp, hảo. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Tịch Nhi, chúng ta hồi ngươi trong không gian nghỉ ngơi đi, Tề Nhi ở hắn trong không gian. Đến đi Tịch Nhi trong không gian nghỉ ngơi, oi bức thời tiết. Ở trong không gian nghỉ ngơi càng thoải mái. Đi thôi, ta cũng mệt mỏi. Lâm Vân Tịch mang theo hắn trở về trong không gian, Lâm Vân Tịch tâm tình trầm trọng. Long Diệp Thiên biết nàng mệt. Thực đau lòng nàng, liền an phận ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, chỉ là hắn an phận. Cũng chỉ liên tục tới rồi hừng đông. Lâm Vân Tịch liền biết hắn thói quen, đơn giản cũng liền từ hắn, thẳng đến hắn thỏa mãn. Nàng mới chậm rãi đứng dậy tắm gội, hai người ra tới thời điểm. Nhìn đến Bách Việt chờ ở cửa, thần sắc nôn nóng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Mày nhíu chặt, đáy lòng một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Nàng mở miệng hỏi, Bách Việt, có phải hay không ra cái gì sự tình? Bách Việt vừa thấy đến Lâm Vân Tịch, tựa như thấy được cứu tinh, cung kính mà nói. Quận chúa, quân thượng, đã xảy ra chuyện, nhị quận vương cùng Khương Tiểu Thư đêm qua siêu việt lôi trí. Hiện giờ Khương gia chủ chính tức giận đâu? Siêu việt lôi trí. Lâm Vân Tịch kinh ngạc không thôi, một đôi mắt đẹp hơi hơi trừng to, thanh lãnh biểu tình phá lệ linh động, nàng cho rằng nhị ca không dám vượt lôi trì nửa bước, tin tức này hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Nàng nãi nãi, đây chính là thiên đại chuyện tốt nha. Lâm Vân Tịch đáy lòng mừng thầm, cũng khó trách, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại là ái muốn chết muốn sống, không vượt lôi trì đều khó. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem, Lâm Vân Tịch bước nhanh đi ra ngoài, Long Diệp Thiên cùng Bách Việt cũng. Đi theo cùng nhau qua đi, nhà thủy tạ cứ. Truyền ra Khương gia chủ tức giận thanh âm, Nam Cung Vân Xuyên. Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng nữ nhi của ta sao? Ngươi cho rằng, làm như vậy, bổn gia chủ liền sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi sao? Khương gia chủ như một đầu bạo nộ sư tử. Căm tức nhìn Nam Cung Vân Xuyên, mà Nam Cung Vân Xuyên vẻ mặt áy náy, gắt gao đem Khương Mộng Ảnh hộ ở trong ngực, Nam Cung Vân Xuyên trong lòng cũng rất kỳ quái. Hắn chính là ở xúc động, cũng quả quyết sẽ không ở hôn trước đối Ảnh Nhi làm ra chuyện như vậy tới, đêm qua Tịch Nhi đi rồi. Về sau, Khương Phu Nhân vào được, Khương Phu Nhân bồi này nữ nhi hàn huyên một hồi thiên, mới đứng dậy đi lư hương bên. Điểm đàn hương, lại dặn dò hắn nhiều bồi bồi Ảnh Nhi. Chính là không bao lâu, Ảnh Nhi liền nói thực nhiệt, hắn cũng cảm thấy thực nhiệt. Dần dần, hai người đều có chút thần trí không rõ, hắn tinh tường biết phát sinh sự tình. Nhưng Ảnh Nhi rất thống khổ, hắn có thể nhẫn, chính là ở chính mình trên người thứ một đao. Hắn cũng sẽ chịu đựng không đi thương tổn chính mình âu yếm nữ nhân. Nhưng Ảnh Nhi nhịn không nổi, nàng thống khổ thanh âm làm hắn vứt bỏ sở hữu thế tục quan niệm, hắn minh bạch. Là Khương phu nhân điểm đàn hương có vấn đề, Lâm Vân Tịch đuổi tới thời điểm. Liền nhìn đến như vậy cảnh tượng, Mộng Ảnh, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy có nhục gia môn sự tình tới đâu? Ngươi làm cha như thế nào nói ngươi hảo? Khương gia chủ vẻ mặt phẫn nộ. Hận sắt không thành thép nhìn thấp giọng nức nở nữ nhi. Khương gia chủ, ngươi không cần trách cứ Ảnh Nhi. Vân Xuyên sẽ cưới Ảnh Nhi, Nam Cung Vân Xuyên ngước mắt. Ánh mắt kiên định nhìn Khương gia chủ đôi mắt híp lại. Như đao sắc sẹo ở Nam Cung Vân Xuyên trên người, hắn là tưởng đem nữ nhi gả vào Nam Cung gia. Nhưng không phải lấy như vậy phương thức, mà là muốn ở trinh đến Khương gia đồng ý. Quang minh chính đại gả vào Nam Cung gia, ngươi tưởng cưới. Khương gia cũng không đáp ứng. Khương gia chủ bày ra kiên quyết thái độ, lãnh giận mà vẫy vẫy tay áo rộng. Trên cao nhìn xuống nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người. sắc bén ánh mắt càng thêm lạnh băng, Lâm Vân Tịch bước nhanh đi vào đi. Vừa mới vào nhà, nàng hơi hơi nhíu mày. Này cổ mùi hương, nàng tinh tế nghe nghe, này đàn hương có vấn đề. Bên trong đựng mãnh liệt thôi tình dược ở bên trong, đàn hương. Lâm Vân Tịch đôi mắt hơi hơi trừng. Khương phu nhân, là nàng, đêm qua chính mình rời đi thời điểm. Nàng trong tay cầm đàn hương tiến vào. Nàng nên không phải là đem chính mình nói cấp nghe lọt được đi. Này không phải đem tự cấp nữ nhi đều cấp tính kế đi vào sao? Lâm Vân Tịch đôi mắt phức tạp nhìn thoáng qua Khương gia chủ. Khương gia chủ ý tứ, nàng minh bài, mát lạnh thanh âm mang theo một cổ làm người không dung chí mổ khí thế. Khương gia chủ, sự tình đã xảy ra, trách cứ nhị ca cùng Khương tiểu thư, lại có cái gì sử dụng đâu. Khương gia chủ hôm qua đáp ứng quá Vân Tịch, chỉ cần ba vị trưởng lão đồng ý, liền đem Khương tiểu thư gả cho ta nhị ca. Vân Tịch hiện tại liền đi thuyết phục ba vị trưởng lão. Mong rằng Khương gia chủ không cần ở khó xử ta nhị ca cùng Khương tiểu thư. Khương gia chủ ngước mắt. Sắc bén ánh mắt lại lần nữa nhìn cặp kia yên lặng đôi mắt. Nhìn như bình tĩnh đáy mắt, cất giấu không muốn người biết cảm xúc, làm người vô pháp hiểu rõ nàng nội tâm thế giới. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Quận chúa, bổn gia chủ tự mình mang ngươi qua đi, Khương gia chủ chờ một lát. Lâm Vân Tịch đi qua đi, ngữ khí phóng nhu, nhị ca, ngươi trước buông ra Khương tiểu thư, làm nàng hồi trên giường nằm nghỉ ngơi một hồi, Nam Cung Vân Xuyên khẽ gật đầu. Bế lên Khương Mộng Ảnh, mềm nhẹ mà đặt ở trên giường, Lâm Vân Tịch đáy lòng sớm đã vứt bỏ kế hoạch. Đột nhiên dưới đáy lòng cho tàn lại cháy, nàng nhìn suy nhược Khương Mộng Ảnh. Trong lòng khẩn cầu nàng cái bụng tranh điểm khí, có thể hoài thượng hai tử càng tốt. Khương tiểu thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác không cần lo lắng, ta nhất định sẽ có biện pháp. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nắm tay nàng, hơi hơi nắm thật chặt. Cảm ơn ngươi, Tịch Nhi. Khương Mộng Ảnh cảm kích nhìn nàng, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Lâm Vân Tịch trên người. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nhã nhận lịch sự tốt đẹp. Nhị ca, chiếu cố hảo Khương tiểu thư. Lâm Vân Tịch nói xong, không đợi nhị ca, xoay người kiên quyết đi theo Khương gia chủ rời đi. Long Diệp Thiên cùng qua đi, nắm tay nàng, ánh mắt mềm nhẹ mà nhìn nàng. Hắn muốn cùng nàng cùng đi. Lâm Vân Tịch hồi hắn một mặt hoa mỹ tươi cười, đáy lòng tin tưởng tràn đầy. Ba vị trưởng lão bế quan địa phương ở Khương gia sau núi, là dùng nhân công chế tạo ba cái thạch thất. Thạch thất tựa vào núi mà kiến, chung quanh san sát ngọn núi, cỏ cây xanh ngát, phong cảnh kỳ tú, đá lởm chởm quái thạch trùng điệp bày ra, tư thái muôn vàn. Quận chúa, quân thượng, này ba cái thạch thất chính là ba vị trưởng lão bế quan tu luyện địa phương. Từ bên trái bắt đầu, phân biệt là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Khương gia chủ nhất nhất giới thiệu, đa tạ Khương gia chủ. Lâm Vân Tịch thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, Nam Cung gia người cư nhiên tới. Vậy vào đi, nhưng chỉ được phép vào tới một cái. Đại trưởng lão thạch thất truyền đến vang động núi sông thanh. Thực nặng nề, làm người nhĩ đế khó chịu. Lâm Vân Tịch nhĩ đế xẹt qua một mặt đau đớn. Có trong nháy mắt, nàng nghe không được ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Nàng quơ quơ đầu, một trận choáng váng, đáy mắt một cổ đau ý chợt lóe mà qua. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đỡ nàng. Hắn cùng Khương gia chủ không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng Tịch Nhi lại rất thống khổ. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua đại trưởng lão thạch thất. Lâm Vân Tịch hòa hoãn lại đây, ngước mắt nhìn hắn công đạo nói. Diệp, ngươi trở về chiếu cố thân nhi, ta đi vào. Hết chương.